Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, nghịch biến binh khí. Nghe nói không? Còn dùng nói, ngươi không xem tất cả vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú cũng bán đoạn hàng cho, nên ta không phải tới tìm ngươi. Chúng ta ra biển mình bắt một cái. Được. Hai cái đạt thành nhận thức chung vĩnh hằng thần thánh, đang tìm mấy người đồng đội hậu quả đoạn mạo hiểm ra biển. Tình huống tương tự không phải số ít, nguyên tổ thiên thuyền phía trên vĩnh hằng thần thánh ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng ít đi hơn một nửa, toàn bộ đều ra biển, ở đại hoang nguyên lưng con rùa sau giết biển khơi cũng nhiễm đỏ. Tạo thành đây hết thảy nguyên do chính là khu giao dịch mới mở một cửa tiệm chài, nơi này bán một loại đặc thù nghịch biến binh khí. Loại binh khí này cần dùng đến vật sống vĩnh hằng thần thánh cấp bậc sinh vật tiến hành chế tạo. Tự có tài liệu, dưới tình huống chỉ cần trả ra luyện chế một kiện vĩnh hằng thánh vật không tới trong 1% thủ công phí, sau đó tối đa một tháng, có thể có được một kiện định chế nghịch biến binh khí. Nghịch biến binh khí uy năng không bằng vĩnh hằng thánh vật, nhưng so với nửa bước vĩnh hằng thánh vật thật tốt hơn nhiều. Mấu chốt là nghịch biến binh khí là vật còn sống, coi như không làm là binh khí cũng có thể trở thành tương tự với chiến đấu thú cưng vậy người giúp. Lần này 5 chiếc nguyên tổ thiên thuyền vĩnh hằng thần thánh đều điên cuồng. Ở giữa không phải là không có xuất từ tất cả lớn thánh tộc vĩnh hằng thần thánh ngoài sáng trong tối uy hiếp, nhưng mà cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bởi vì coi như là thánh tộc cũng không dám lập tức chọc giận hơn 100.000 chờ định chế nghịch biến binh khí vĩnh hằng thần thánh, trong đó đã giao phó tiền đặt cọc mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh, lại là trực tiếp trở thành cửa hàng côn đồ và hộ vệ. Tiệm chủ yếu là xảy ra chuyện, bọn họ đưa tiền đặt cọc nghịch biến binh khí ai tới chế tạo. Chỉ nhìn lấy được kỹ thuật thánh tộc, trước không nói thánh tộc muốn thời gian bao lâu có thể nắm giữ kỹ thuật mới. Liền nói nắm giữ, giá cả vậy tuyệt đối sẽ không so chủ tiệm càng tiện nghi. Rất nhiều người tính toán qua sau cũng cho rằng chủ tiệm căn bản là không kiếm được tiền gì. Sau đó chủ tiệm cũng công khai bày tỏ, hắn biết luyện chế 50.000 kiện nghịch biến binh khí sau đó bán kỹ thuật mới. Chủ tiệm liền không trông cậy vào hiện tại kiếm tiền, mà là muốn cho nghịch biến binh khí trải qua thị trường khảo nghiệm sau trực tiếp bán kỹ thuật kiếm một món tiền lớn. Đi qua lần này công khai sau đó, tất cả ngoài sáng trong tối uy hiếp đều biến mất, tiếp tục nhằm vào. Xem năm đại nguyên tổ thiên thuyền những thứ này được lợi vĩnh hằng thần thánh có đáp ứng hay không nói sau. Khu giao dịch sang trọng nhất cửa hàng bên trong, Triệu Mục phân thân không thuật bận bịu được không thể tách rời ra. Hắn hiện tại mặc dù mệt muốn chết, nhưng là tính toán 50.000 kiện nghịch biến binh khí có thể thu hoạch tài nguyên liền một chút, cũng không cảm giác mệt mỏi. Đây chính là ít nhất có thể luyện chế 500 kiện vĩnh hằng thánh vật tài nguyên khổng lồ. Hơn nữa hắn lớn nhất thu hoạch còn không phải là cái này. Lớn nhất thu hoạch là tất cả loại biến hóa, đến cửa từ mang vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú. Bởi vì phải cầu còn sống, phân tích độ khó theo đen trắng huyền kinh khác xa lắc xa lơ. Trên căn bản mấy giờ chừng là có thể phân tích một loại để cho thủy nguyên trùng hơn một loại biến hóa, loại bỏ hết tái diễn. Hắn ít nhất có thể nhiều hơn mấy ngàn loại biến hóa. Thủy nguyên trùng là lợi hại gì? Chính là bởi vì toàn diện phát triển, thủy nguyên trùng cơ hồ không có nhược điểm. Hơn nữa có thể kim đối với địch nhân để cho mình sinh ra tương ứng khắc chế biến hóa. Ngược lại đến nay mới ngưng trừ hư không thiên ma vương Khoa Phỉ, Triệu Mục còn chưa nghe nói qua có cái gì tồn tại có thể khắc chế thủy nguyên trùng. Số ít so thủy nguyên trùng cường đại hơn hoang cổ thần thánh. Vậy tất cả đều là dựa vào thực lực nghiền ép mà không phải là năng lực và thiên phú khắc chế. Nghịch biến binh khí bán nhiều đây là một cái tin tốt. Nhưng là tin tức xấu cũng có một cái. Âm Dương Thiên Nhân mất tích. Ở mới đầu mấy năm Âm Dương Thiên Nhân gây ra động tĩnh không nhỏ. Thậm chí có mấy cái Vĩnh Hằng Thần Thánh đều bị Âm Dương Thiên Nhân đổi thành là mới kỳ đổi ma quái. Nếu không phải kỳ đổi ma quái không cách nào đổi thành hư không thiên ma. Vậy mấy cái Vĩnh Hằng Thần Thánh đủ để biến thành hư không thiên ma. Lúc ấy bởi vì chuyện này không thiếu Vĩnh Hằng Thần Thánh liên thủ bắt Âm Dương Thiên Nhân. Nhưng mà Âm Dương Thiên Nhân biến mất vô ảnh vô tung. Đây chỉ có một loại có khả năng. Có Hoang Cổ Thần Thánh ra tay bắt đi Âm Dương Thiên Nhân. Hoang Cổ Thần Thánh ra tay tuyệt đối không phải bởi vì chết mấy cái Vĩnh Hằng Thần Thánh. Vậy khả năng không lớn là bởi vì là Âm Dương Thiên Nhân. Dẫu sao biến thành kỳ đổi ma quái sau này Âm Dương Thiên Nhân nhìn như chính là một cái quái vật. Cho nên duy nhất có thể chính là xuất thủ Hoang Cổ Thần Thánh theo dõi kỳ đổi ma quái bản thân. Cái này xuất thủ Hoang Cổ Thần Thánh rất lớn có thể biết hoặc là biết rõ khởi nguyên chip và hư không thiên ma. Biết tin tức xấu này sau này, Triệu Mục thời gian đầu tiên bổn tôn rút lui, ở lại nguyên tổ thiên thuyền chỉ là phân thân, nhưng mà mấy tháng trôi qua không có Hoang Cổ Thần Thánh tìm tới cửa. Cái này thuyết minh Hoang Cổ Thần Thánh có thể âm thầm giám thị hắn. Còn có một loại có thể chính là Hoang Cổ Thần Thánh chỉ biết là hư không thiên ma cũng không biết. Hư không thiên thần, nếu không trực tiếp tìm tới há chẳng phải là tốt hơn. Hoang Cổ Thần Thánh có thể không cần phải vào một cái Vĩnh Hằng Thần Thánh chơi giám thị trò chơi. Từ lòng tham, Triệu Mục quyết định đem nghịch biến binh khí làm ăn tiếp tục làm tiếp. Đảo mắt mấy năm, 50.000 kiện nghịch biến binh khí đã sắp toàn bộ giao hàng. Hai tháng trước, Triệu Mục đi qua khởi nguyên mắt cường hóa siêu duy trực cảm liền nhận ra được chung quanh giám thị. Đều là tới từ tại tạo hóa hư không hải thế lực cường đại. Hiển nhiên là chờ hắn thực hiện cam kết công khai bán ra nghịch biến binh khí kỹ thuật. Triệu Mục lúc ban đầu có nghĩ tới muốn không muốn cái hố một so lớn. Sau đó vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Nghịch biến binh khí bộ mặt thật hư không thiên thần. Thật sự là có chút không thấy được ánh sáng. Giả kỹ thuật lại rất dễ dàng bị đoán được. Nói sau vạn nhất đưa tới Hoang Cổ Thần Thánh. Đối với hắn mà nói lại là một phiền phức lớn. Vẫn là thành thật một chút. Trước lấy được nguyên tổ quả để cho mình trở thành Hoang Cổ Thần Thánh nói. Cùng hắn trở thành Hoang Cổ Thần Thánh. Muốn tài nguyên còn không phải là một kiện đơn giản chuyện. Cuối cùng một kiện nghịch biến binh khí giao phó. Triệu Mục trực tiếp thông qua thủy nguyên giới thoát đi số 2 nguyên tổ thiên thuyền. Mấy năm này hắn cũng không phải chỉ chế tạo nghịch biến binh khí. Hắn vậy âm thầm phái một cái phân thân tạo một cái mới Vĩnh Hằng Thần Thánh thân phận. Hiện tại chính là cái này thân phận mới tạo tác dụng thời điểm. Đổi một cái thân phận Triệu Mục lần thứ 3 tiến vào số 2 nguyên tổ thiên thuyền. Lần này hắn sẽ đàng hoàng, cho đến Hoang Cổ Lâm Hải truyền tống trận mở cửa. Bởi vì đen trắng huyền kinh cái thân phận này mất tích. Nguyên tổ thiên thuyền ước chừng làm ầm ĩ mấy năm hết Tết đến cũng còn có người tìm hắn. Cho đến ngày này, khoảng cách đại hoang cá trào lưu kết thúc còn có một năm. Lúc này đã không có người đi ra ngoài bắt cá. Cá biển trào lưu và hải thú trào lưu đều đã tản ra. Đại hoang nguyên lưng con rùa sau cũng sẽ không bị nước biển xông lên soát ra nguyên mộc quả. Đại hoang nguyên con rùa bề ngoài vô hình đại hoang kết giới vậy bắt đầu một chút xíu khép lại. Lúc này Hoang Cổ Lâm Hải đi qua vô số lần nghiệm chứng là an toàn nhất thời điểm. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là tương đối, cơ hồ tất cả ở nguyên tổ thiên thuyền Vĩnh Hằng Thần Thánh cũng sẽ tiến vào Hoang Cổ Lâm Hải tìm tòi. Ngược lại không phải là nói mỗi một người đều không sợ chết, mà là trừ số rất ít không sợ chết Vĩnh Hằng Thần Thánh. Còn dư lại Vĩnh Hằng Thần Thánh đều là phái phân thân đi vào. Phân thân chết mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng là bản thể còn sống là có thể vô hạn làm lại. Triệu Mục cũng không dự định thật trên người. Cho dù hắn bổn tôn và phân thân có thể thông qua thủy nguyên giới ngay tức thì rời đi, nhưng là đối mặt hoang cổ lâm hải cái này loại hoang cổ thần thánh cũng không thể làm gì địa phương. Hắn nếu là thật trên người, vạn nhất chết ở bên trong không phải quá oan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.